Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 719, chương 725, đi thâm đại. Giang Triệt rất ít xem Lâm Du Tĩnh cau mày, nhất là tại lúc ăn cơm. Đũa nắm trong lòng bàn tay, nắm tay nhỏ đè vào trên gương mặt. Lâm Du Tĩnh hơi ngoẹo đầu, chú ý từ suy tư trong chốc lát, đột nhiên ung dung thở dài một hơi. Mới vào chỗ làm việc Lâm Công có phiền não rồi. Thế nào? Làm việc không hài lòng? Giang Triệt mỉm cười hỏi. Ngô, cũng không tính không hài lòng. Liền là đều không thể làm sự tình muốn làm. Lâm Công sự tình muốn làm, tự nhiên là thiết kế tương quan. Vậy ngươi bây giờ ở công ty đều làm cái gì a? Giang Triệt hiếu kỳ nói. Liền nấu nước, thu phát văn bản tài liệu, băng lãnh đạo cầm đồ vật, gửi đồ vật, còn có đánh chữ, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh đếm lấy công việc trên tay của chính mình. Ủy khuất nhìn xem Giang Triệt, nói, cũng không phải ta không nguyện ý làm này chút, thế nhưng là ta liền hạng mục đều không nhìn thấy, còn muốn vụng trộm xem. Giang Triệt kinh ngạc một thoáng, nói, ngươi không phải dự định tổng trợ sao? Lâm Du Tĩnh cái này tổng trợ, sớm nói trước tốt liền là lệch thiết kế phương hướng. Dù sao công ty mới đình kiến trúc thiết kế tổng giám đốc đồng thời cũng là tổng nhà thiết kế. Đúng a, bất quá đầy tỷ tỷ hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Công ty lớn nha, nghiệp vụ cũng nhiều, người cũng nhiều. Sau đó ta không phải rất nhanh lại muốn thỉnh nghỉ dài hạn sao? Đầy tỷ tỷ liền nói, dứt khoát chờ ta xin phép nghỉ trở về, lại tuyên bố chức vị của ta. Chấm ngoặc kép, nàng kiểu nói này, Giang Triệt đại khái liền đã hiểu. Công ty nhỏ phát triển mở rộng, tương lai nhìn kỹ, một thoáng tiến đến rất nhiều người mới. Hàng loạt trống chỗ, mỗi một cái cương vị lãnh đạo đều là còn tại đó. Có thể tranh thủ cơ hội, đều có thể mang ý nghĩa tương lai thu hoạch khổng lồ cùng bay lên không gian. Cũng bao quát hành nghiệp tư lịch. Này một nhóm là hết sức ăn tư lịch, mới đình thiết kế tình huống hiện tại. Bởi vì ông chủ quan hệ, nữ tính hơi nghi ngờ nhiều một chút, nhưng cũng còn tốt. Trong đó có nước ngoài du học bối cảnh, có mấy cái, có công ty lớn bối cảnh, hoặc là công gia thiết kế viện xuất thân. Rất nhiều, những người này đầu tiên bất luận tư lịch, tuổi tác, cơ bản đều so Lâm Du Tĩnh cao hơn. Thứ hai trình độ nghĩ đến cũng sẽ không kém. Càng then chốt, bọn hắn cơ bản đều là có đứng đội, bão đoàn, xa lánh, tranh đoạt kinh nghiệm cùng tâm lý. Cho nên, Lâm Du Tĩnh cái này dự định tổng trợ chức vị chỉ cần một ngày không có thực tế nắm ở trong tay, liền đều là bọn hắn chung nhau cơ hội. Bọn hắn còn có một loại chung nhau tâm lý liền là, ngoại trừ thực tập đi theo đầy tổng, sớm một bước thành lập tình cảm. Tiểu nha đầu dựa vào cái gì a? Lâm Du Tĩnh đại học cầm những cái kia giải thưởng, tại bọn hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa thực tế. Những đại công ty kia hoặc là công gia đơn vị đi ăn máng khác qua người tới, thường thường là am hiểu nhất này loại thủ đoạn nhỏ, cũng không trực tiếp, càng không kịch liệt, liền là chậm rãi đem ngươi chen thành giềng người, nhường ngươi không có cơ hội, cái gì thành tích đều không lấy ra được. Như thế, một lúc sau, liền xem như ông chủ muốn thực hiện lúc trước miệng hứa hẹn. Nàng cũng nhất định phải cân nhắc công ty tâm tình của tất cả mọi người. Huống chi mới đình thiết kế tại khởi tử hồi sinh, thực hiện vượt qua về sau, hiện tại theo một ý nghĩa nào đó càng giống là một cái công ty mới. Cho nên này loại công bằng liền lộ ra càng thêm tất yếu. Sau khi ăn xong, ngồi ở trên ghế salon, một bên xem tivi, Giang Triệt một bên dùng một loại chỗ làm việc đạo sư tư thái, lắng nghe người Lâm Công nói rông dài. Nói xong, Lâm Du Tĩnh quay đầu nói, cho nên, ngươi có biện pháp không? Ta hiện tại phải nên làm như thế nào a? Giang Triệt cười rộ lên, rất đơn giản a, ngươi đem bọn hắn đều mở liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh động thủ cào người, hết sức phiền muộn nói, đừng như vậy a ngươi. Ngươi dạng này để cho ta hết sức không có cước đạp thực địa cảm giác, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Giang Triệt cười rộ lên, Nói, cái kia, người chỉ ủy khuất lấy thôi. Chỗ làm việc người mới chịu điểm ủy khuất. Rất bình thường, thụ lấy đâu, lại không nói không nhận. Chính là, ta muốn làm thiết kế. Cái kia chỉ một mình ngươi cứng rắn làm chứ sao? Giang Triệt kỳ thật, không có quá nắm Lâm Công khốn cảnh xem như cái đại sự gì. Thuận miệng nói, ngươi không phải đã nhìn lén đến hạng mục sao? Liền chính mình cứng rắn làm, ai cũng không thể ngăn đón ngươi. Lâm Du Tĩnh quay đầu xem Giang Triệt, ánh mắt cứ thế một thoáng, đi theo tỏa ánh sáng. Đúng nga, ta đây đi thư phòng vẽ. Đêm nay ta khả năng đã khuya mới ngủ. Chính ngươi trước tiên ngủ đi. Nói xong, nàng liền thật đi. Mới vào chỗ làm việc người mới luôn luôn dễ dàng bởi vì rất nhiều chuyện bình thường mà cảm giác mới lạ, dù cho chỉ là một tấm nho nhỏ bàn công tác. Lâm Du Tĩnh trên bàn công tác chồng chất mấy cái cặp văn kiện. Có vẻ hơi lộn xộn. Nàng nuôi một chậu lục trồng thực, nhựa plastic làm, bất quá nhìn xem hết sức thật. Có đôi khi, ngồi nàng hàng trước Mao Nam hội chuyển tới, hỗ trợ tưới nước, Lâm Du Tĩnh ở công ty cũng là giao mấy người bằng hữu. Các nàng thỉnh thoảng sẽ tới tìm nàng phiếm vài câu, có đôi khi nói làm việc, có đôi khi liền nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng làm cho nàng băng điểm bề bộn, nơi này đầu thật thật giả giả. Lâm Du Tĩnh có phòng bị, thế nhưng muốn nói phân rõ ràng, quá không xuất hiện thực. Nàng liền biết một chút, Mao Nam hẳn là khẳng định không là người xấu, bởi vì tại trên người của nàng, Lâm Du Tĩnh cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, tỉ như nàng sẽ cho Lâm Du Tĩnh lục trồng thực tưới nước. Tỉ như vị đồng nghiệp này bàn làm việc của mình lên nuôi một vạc tiểu kim cá. Thế nhưng nàng thường quên đổi nước cùng cho ăn. Cá vàng luôn luôn chết, nàng lại bởi vậy bi thương. Sau đó cách trời lại lấy ra mới cá vàng. Lâm Du Tĩnh một mực không có thể hiểu được nàng vì cái gì không dứt khoát từ bỏ như vậy một kiện. Luôn luôn nhường tâm tình mình sa sút sự tình. Mãi đến nàng sau này rốt cục hiểu rõ. Cái này lớn hơn mình 2 tuổi mau cô nương thường ngày trầm mê ở tại chợ đêm lên moi cá vàng. Là một cái moi cá vàng siêu cấp cao thủ. Mặt khác, nàng tại đa số cuối tuần đều sẽ đi ra mắt. Nàng ưa thích tìm Lâm Du Tĩnh nói chuyện phiếm. Cho nên, bạn trai ngươi còn tại lên đại học à? Nhỏ hơn ngươi. Mao Nam nắm chén nước rời cách bờ môi. Vẻ mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Nói, cái nào trường học, hơn rồi. Không có so với ta nhỏ hơn. Hắn so ta lớn hơn 1 tuổi. Không trải qua đại học muộn. Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Cảm thấy điểm ấy tin tức muốn đến Giang Triệt cũng có chút khó. Liền không có giấu giếm. Nói, thâm đại, đại tam, lập tức năm thứ 4 đại học. Hả, vậy liền còn 1 năm. Mao Nam lập tức đưa vào ra mắt trạng thái. Cân nhắc một chút, nhướng mày nói. 1 năm này ngươi nuôi hắn à? ... Ta cùng ngươi giảng, ngươi không muốn ngốc như vậy à? Mao Nam cúi đầu tiến đến Lâm Du Tĩnh bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ là chính mình thuê phòng ở a. Vậy ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng khiến cho hắn vào trong nhà a, bằng không thì ăn thiệt thòi. Còn có, đừng cho nam nhân tiền tiêu. Ngươi xinh đẹp như vậy, trình độ cũng có, thật không nên sớm như vậy liền đần độn định ra đến. Hẳn là nhìn nhiều xem. Nàng một mực nói xong, Lâm Du Tĩnh tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn ngủ, một bên nghe, một bên mờ mịt gật đầu. Cho nên, hắn tên gọi là gì a? Cái nào hệ? Mao Nam khuyên, đột nhiên hỏi, Lâm Du Tĩnh kinh một thoáng. Hắn gọi, được rồi. Mao Nam nắm trong chén còn lại nước lạnh tưới vào Lâm Du Tĩnh lục trồng thực trong chậu, nói, may mà ta mỗi ngày đều giúp ngươi tưới nước. Đúng rồi, kém chút quên nói, đệ đệ ta cũng là thâm đại, anh ngữ hệ, năm nay tốt nghiệp, ta ngày mai còn muốn đi nhìn hắn buổi lễ tốt nghiệp đây. Vốn còn muốn nói thuận tiện đi giúp ngươi đi tham mưu dưới. Mao Nam chú ý từ nói tiếp. Bất quá đại tam, đoán chừng đệ đệ ta cũng không biết. Vậy liền không có biện pháp. Nếu không ngươi cũng cùng đi. Mang ta nhìn ngươi nhà cái kia. Ta nói cho ngươi ta xem nam nhân có thể chuẩn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh đã choáng váng. Bởi vì nàng là biết Giang Triệt ngày mai muốn tại buổi lễ tốt nghiệp lên phát biểu. Còn có. Phải bồi nữ hải khiêu vũ. Nàng cũng chuẩn bị đi đây. Cái này có thể không đi sao? Thay đổi bộ mặt vụng trộm đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.